Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, nhân loại tính khả năng chạy về New York. Chiến trường The Avenger nhóm cũng bị trước mắt sở thấy như vậy một màn cho thật sâu rung động đến. Trong mắt bọn hắn yếu ớt mà lại cần superhero người giám hộ loại. Lúc này đang cầm Chitauri người cùng tát tạp binh sĩ hai mũi ngoài hành tinh binh sĩ cho áp chế. Đánh đập, dùng các thức trọng hỏa lực vũ khí cầm địch nhân đè xuống đất ma sát. Trên không trung, vũ trụ hình vuông thần bí bắt đầu truyền tống môn lúc này đang bị chặt chẽ hỏa lực cho triệt để bao. Chùm, Chitauri người ngoài hành tinh xâm lược đã triệt để biến thành đánh chuột đất, ai dám thò đầu ra ai sẽ chết, cho dù đi ra ngoài là thiết giáp trầm trọng Leviathan cự thú cũng gánh không được Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ kia hung mãnh hỏa lực vài giây đồng hồ. Trung quy thiên thượng còn có to lớn hơn Ark Royal hiệu bảo hộ. Chitauri người kia cái gọi là Leviathan cự thú, đem so sánh ra cũng chỉ là một mảnh con sen a. Đến khắp toàn thân trang bị đến tận răng Transformer, lại càng là những cái này ngoài hành tinh bộ binh tựa như ác mộng tồn tại. Vô luận là Chitauri người còn là tát tạp binh sĩ, đều không có phân phối cái gì hiệu suất cao phản 5 chiếc vũ khí. Vô luận là laser súng trường còn là ion pháo, đều rất khó đối với Autobot tạo thành một kích bị mất mạng hiệu quả. Mà tới tương phản là Autobot trên người cho dù là đường kính nhỏ nhất một cái súng máy cũng không phải là bọn họ có thể đính đến ở hỏa lực. Đây hết thảy cũng liền dẫn đến Autobot cấu thành lưới bao vây nhưng đang không ngừng địa thu nhỏ lại, mà Chitauri người cùng tát tạp binh sĩ phá vòng vây nhưng lại chưa bao giờ có hiệu quả qua. Trên không trung tử linh phi thuyền đã phản lại bị loài người không quân số lượng đè chế. Trên căn bản là 3-4 khung nhân loại máy bay chiến đấu đuổi theo một chiếc tử linh phi thuyền tới. Không ngừng mà phóng ra truy tung đạn đạo. Cuối cùng trận tiêu diệt đã bắt đầu. Ngoài hành tinh quân đoàn đại thế đã mất. Nhân loại binh sĩ vững vàng địa chiếm giữ thượng phong. Này nhìn qua cũng không phải là cần superhero tới thủ hộ bộ dáng. Hay hoặc là nói, những cái này chiến sĩ nhìn qua từng cái đều là superhero. Lưu Bồi Cường một quyền đánh nát một người muốn đánh lén tát tạp binh sĩ đầu. Tại động lực xương vỏ ngoài phụ trợ, cho dù là cận chiến vật lộn, nhân loại cũng không chút nào kém cỏi hơn bọn này ngoài hành tinh binh sĩ. Xét đến cùng, chủng tộc giữa là không có cao thấp chi phân, có chỉ là phát triển trình độ cao thấp mà thôi. Đường nằm giữ càng công nghệ cao kỹ thuật nhân loại binh sĩ hàng lâm. Cái gì ngoại tinh nhân cũng đồng dạng chỉ có bị đánh phần. Một lần nữa trở lại chiến trường, Iron Man Tony đối với một màn này càng cảm thấy xúc động. Cho tới nay, hắn đều cho rằng để mình hóa thân Iron Man, chính là đối với chính mình nắm giữ hắc khoa kỹ tốt nhất lợi dụng phương thức. Chung quy bọn họ chính phủ là như thế ngu xuẩn. Trên thế giới chiến loạn lại là nhiều như vậy. Đem mình sắt thép chiến y kỹ thuật chia sẻ ra ngoài. Nói không chừng chỉ sợ mang đến càng lớn tai họa. Vì thế Tony thực chí đình chỉ súng ống đạn được mậu dịch. Đem mình từ phụ thân chỗ đó kế thừa quân sự khoa học kỹ thuật toàn bộ lưu lại cho mình dùng. Không còn có tiến hành truyền ra bên ngoài. Đó là bởi vì hắn tin tưởng người khác loại vô pháp giúp nhau lý giải. Cho bọn hắn càng vũ khí tốt, sẽ chỉ làm bọn họ càng cao hơn hiệu quả giúp nhau tổn thương. Cho nên Tony chưa từng có nghĩ tới phải phê lượng sinh sản sắt thép chiến y đi vũ trang một chi bộ. Đội, cũng tin tưởng vững chắc như vậy sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng mà hiện giờ, Kiều Luật liền dẫn theo như vậy một chi công nghệ cao vũ trang nhân loại binh sĩ xuất hiện ở trước. Mắt hắn, mỗi một gã Autobot sở chở khách hỏa lực đều không chút nào kém cỏi hơn hắn Iron Man chiến y. Về phần những binh lính kia trên người động lực xương vỏ ngoài trang bị, cũng chỉ là vì đại quy mô lượng sản rồi biến mất, có thiết kế có cao như vậy cấp mà thôi. Có như vậy một chi cường đại quân đội, tại ứng đối với nhân loại tồn vong cấp bậc nguy cơ. Đúng là so với hắn một cái Iron Man phải có dùng quá nhiều. Điều này làm cho Tony không thể không nghĩ lại chính mình đi qua tất cả hành động đến cùng phải hay. Không chính xác, để cho sắt thép chiến y kỹ thuật nắm giữ ở tự mình một người trong tay. Thật sự là đúng không? Cho dù là kiều luật cũng không có biện pháp nói cho hắn biết đáp án. Chung quy Marvel vũ trụ cùng lưu lãng địa cầu tình hình trong nước khác nhau rất lớn. Ai lại biết làm như vậy nhất định là chính xác đâu này. Tony chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ cho ra kết quả. Một phương diện khác, Ronan cũng ở hắn một đám đội thân vệ dưới sự bảo vệ. Từ Dark Star hiệu hài cốt bên trong đi ra, hắn thủy chung không nghĩ thông. Rõ ràng trước một giây hắn còn là chiếm hết thượng phong. Như thế nào một giây sau lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Dark Star hiệu bị tàu chiến đấu cấp bậc pháo kích sở phá hủy. Hắn tát tạp binh sĩ trực tiếp ở trong tối dấu sao rơi tan bên trong hao tổn hơn phân nửa. Hiện giờ vừa xuất ra, hắn liền chú ý đến trên đỉnh đầu khổng lồ kia Ark Royal hiệu. Đã thay thế hắn Dark Star hiệu chiếm giữ tất cả New York trên không. Trừ Thanos quân đội tàu chiến chỉ huy thánh điện số 2 bên ngoài. Ronan chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sao hạm xuất hiện ở trên đầu mình. Đó cũng không phải là nhân loại nên có khoa học kỹ thuật trình độ A. Đã nói nhân loại chỉ là một cái hành tinh mẹ văn minh đâu này. Đang lúc hắn tưởng rằng có cái gì ngoài hành tinh thế lực tham gia thời điểm, hắn lại thấy được đang tại đồ sắt hắn tát tạp binh sĩ lưu lãng địa cầu binh sĩ. Cứ việc mặc vào động lực xương vỏ ngoài trang bị, bên người còn có Autobot loại này cỗ máy chiến tranh, nhưng không hề nghi ngờ bọn họ cũng là nhân loại không có sai. Tại đây chi nhân loại binh sĩ trước mặt, ngược lại là hắn tát tạp quân đoàn hiển lộ không chịu nổi một kích. Tính cả lấy chi Tauri người một chỗ quân lính tan rã, lúc này đã là ở vào bị bao vây tiêu diệt trạng thái. Ronan quả thật muốn hoài nghi mình có phải hay không tới sai chỗ. Nơi này thực là địa cầu sao? Những người này hay là hắn sở người quen biết loại văn minh? Từ ý nào đó đã nói, hắn đã vô cùng địa tiếp cận chân tướng, nhưng còn chưa cho hắn ngẫm nghĩ. Lưu lãng địa cầu binh sĩ đã bao vây quanh, hướng Ronan cùng hắn đội thân vệ khởi xướng tiến công. Tại chân chính đối mặt này chi nhân loại binh sĩ về sau, Ronan mới rốt cục minh bạch hắn quân đoàn tại sao lại thảm như vậy bại. Những người này hỏa lực thật là kêu một cái mất trí a. Hai bên đều còn không có chính thức tiếp chiến. Xa xa trước hết bay tới một đống lớn đạn đạo cùng pháo cối đạn. Đem hắn đội thân vệ cho tạc cái người ngã ngựa đổ. Đón lấy lưu lãng địa cầu binh sĩ lại tại trước mặt bọn họ dùng biến hình động lực xương vỏ ngoài. Dựng lên một loạt súng máy trận địa. Hỏa lực đan xen địa đối với còn lại người tiến hành bắn phá áp chế. Trên cơ bản ai còn có thể đứng lên liền đem ai cho đánh thành cái sàng. Tại cầm tất cả địch nhân đều áp chế có lẽ không có cách nào thò đầu ra. Dựa vào động lực xương vỏ ngoài cung cấp cánh tay kỳ lân. Một sóng lựu đạn mưa lại bị ném qua. Cái này có thể nên cái gì công sự che chắn đều không có dùng. Tại một hồi tựa như Tết âm lịch lễ mừng năm mới liên hoàn tiếng nổ mạnh. Ronan còn sót lại đội thân vệ liền tổn thất thảm trọng. Thây ngang khắp đồng, cuối cùng lại thông qua chính diện thiết giáp dày đặc Autobot ở phía trước mở đường. Nhân loại binh sĩ theo ở phía sau quét dọn chiến trường. Đánh gục mất những cái kia sinh mệnh lực ương ngạnh cá lọt lưới. Một vòng hoàn mỹ lưu lãng địa cầu thức trận công kiên liền hoàn thành. Tại đội thân vệ liều chết yểm hộ, Ronan rồi mới có thể toàn thân trở ra, tránh cùng lưu lãng địa cầu nhiều binh sĩ chính diện giao phong. Nhưng mà tại hắn tự cho là có thể leo lên một chiếc tử linh phi thuyền chạy ra một đường sinh cơ.